ngươi là ai? Hồng Quân nhíu đầu mày thả người kia trên mặt đất và hỏi. Khi bắt được người này, Hồng Quân quyết định bắt hắn là để tra hỏi, nhưng trước hết là phải giam hắn lại. Nghĩ vậy, trên người nọ bỗng xuất hiện một đạo tiên lực hình tròn bao vây lấy gã quái vật. Hồng Quân thấy người này không có nguyên anh, trong người chỉ có một huyết châu nho nhỏ, nên căn bản là không có biện pháp giam cầm hắn. Ta không phải người, người nọ được thả xuống mặt đất ngay sau khi nói xong lập tức mắt đổi màu, răng nanh dài ra nhằm phía Phượng Hy lao tới. Bồng, Phượng Hy tung một cước khiến hắn văng đi thật xa, nhưng ngay lập tức gã, quái vật, bật dậy hướng phía bên ngoài cấp tốc bay đi. Nhưng thật xui xẻo là có người tốc độ còn nhanh hơn hắn chặn trước mặt và vung côn lên đập xuống. Gã, quái vật, bị Ngộ Không đã dùng ba thành lực đạo đập nhanh chóng bay ngược xuống đất. Một bổng ba thành lực đạo này của Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn 6 cấp kim tiên, nhị cấp yêu vương toàn lực công kích. Hoàng Nhãn Nhân, người mắt vàng, gã quái vật, rơi xuống mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu rồi cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Tiểu Phượng, huynh nhớ là muội có sư hồn thuật, muội thử xem có chuyện gì xảy ra. Hồng Quân lạnh lùng nói, nơi này đích thực gây ra cho hắn một cảm giác kỳ quái. Quân ca, huynh để cho muội sư hồn thuật tên này. Phượng Hy kinh ngạc kêu lên một tiếng, cái loại răng nanh dài này, ta không muốn đụng vào. Hừng, đây là mệnh lệnh, Hồng Quân trực tiếp ra lệnh cho Phượng Hy. Phượng Hy vốn là linh thú của Hồng Quân, mà phong ấn của linh thú quyển chưa được hủy bỏ nên bắt buộc phải nghe lời của Hồng Quân. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân lệnh cho Phượng Hy. Nếu không phải tin tức trong đầu của gã quái vật kia cực kỳ quan trọng thì Hồng Quân cũng không muốn Phượng Hy phải làm chuyện này. Đây chính là mấu chốt có thể cho bọn họ biết đây là địa phương nào. Vâng, Phượng Hy không tình nguyện từ từ đi tới trước mắt của Hoàng Nhãn Nhân. Răng nanh của người kia biến mất, mắt cũng trở lại bình thường, ánh mắt ánh lên như muốn van xin cầu khẩn. Sư hồn, Phượng Hy tay đặt lên đầu của Hoàng Nhãn Nhân. Trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Phượng Hy sau khi biết được thông tin từ gã kia trên vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Thế nào? Có tìm được cái gì hữu dụng không? Hồng Quân lập tức hỏi. Quân ca, chỗ này thực sự không phải là tiên ma yêu giới. Tin tức trong đầu người nó cũng không nhiều nhưng những tin tức trọng yếu thì có thể sử dụng được. Tình huống trước mắt đã hiện lên rõ ràng. Không phải là tiên ma yêu giới. Thế chỗ này là chỗ nào? Nơi này là tu la giới. Căn bản cùng tiên ma yêu giới là hai địa phương hoàn toàn khác biệt. Tu eo giới. Hồng Quân cau mày, cúi đầu không nói. Hắn tại thần giới cũng biết được ở tiên ma yêu giới có rất nhiều không gian. Trong tình huống này có lẽ đây là một không gian khác trong tiên ma yêu giới. Chúng ta bị khe nứt kia hút vào có lẽ bị đẩy đến không gian này. Đây cũng là một không gian nhưng quan trọng là chúng ta không biết gì về địa phương này cả. Hồng Quân nhẹ ngẩng đầu nói. Hiểu rõ, đây là một địa phương mà chỉ toàn là cương thi. Thức ăn của bọn chúng là máu tu ơi. Chỉ cần có máu tươi điều khiển là chúng cái gì cũng dám làm. Nhưng ở địa phương này cũng chỉ là các tiểu nhân vật mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là bát cấp thiên yêu. Hồng Quân và Ngộ Không đều là yêu thú nên lên tiếng đều giống nhau, chỉ án theo yêu thú mà phân ra cấp bậc. 8 cấp thiên yêu tương đương với 8-9 cấp thiên tiên. Cương thi, Hồng Quân lại lâm vào trầm tư, ở thần giới hắn chưa từng được nghe tới chủng tộc này cũng chưa từng được nghe thấy tên. Hồng Quân tại thần giới ảo vụ thành cũng có từng hỏi qua nhiều chuyện từ các thần vương người hầu. Bị Tần Vũ bắt nhưng cũng chưa từng nghe qua có địa phương đặc dị như địa phương này. Còn nữa, quân ca, khi cương thi cắn người khác thì người đó sẽ phát triển thành hậu tập, thành một cương thi khác, giống như ma cà rồng quá. Hít, sau này người đó sẽ biến thành cương thi và sống tại địa phương này. Đồng hóa. Hồng Quân đột nhiên cả kinh, tại thần giới, đồng hóa là một thuyết pháp. Trong truyền thuyết, Hồng Mông Linh Bảo có thể đồng hóa một chút, mặc dù đó là vật chất giống như một loại luyện khí tài liệu nhưng cũng có thể đồng hóa một số chất khác là tài liệu luyện khí trở thành giống mình. Từ trước tới giờ cũng chưa có từng nghe qua con người cũng có khả năng này. Đồng hóa là cái gì? Phượng Hy không rõ lại hỏi. Bây giờ không cần phải xen vào chuyện này, nơi này là địa phương của cương thi hết hà. Đúng vậy, phiến tinh vực này đều là cương thi, chỉ có 18 tinh hệ bên ngoài mới là tiên ma yêu giới. Phượng Hy gật đầu nói. Cương thi này thực lực thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi, đây mới là vấn đề mà hắn quan tâm, thực lực mà quá yếu, đánh nhau với hắn chẳng khó ai tí nào. Hoàng Nhãn thì không cần phải tính toán, Lam Nhãn có thể so sánh với 5-6 cấp yêu vương, còn Lục Nhãn có thể so với 9 cấp yêu vương, ngôi vị cao hơn có thể nói đến Hồng Nhãn chính là cương thi vương. Nhưng tại tinh cầu này thì không có, cương thi này cũng chưa từng thấy qua nên ta cũng không biết thực lực hắn thế nào. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết chúng ta là đồ ăn của chúng, trong mắt chúng ta không phải là đồng loại, chúng ta là đồ ăn, chúng sẽ liên tục công kích chúng ta. Đồ ăn, không biết ai là đồ ăn của ai đây, Ngộ Không trực tiếp vung bổng, gã Hoàng Nhãn Nhân nhanh chóng tan nát, huyết châu trong đan điền cũng bị trực tiếp chấn tan. Sau đó hắn mới từ từ đi tới trước mặt Hồng Quân. Cương thi vương, toàn những tên cổ quái. Chúng ta nên rời khỏi nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Phượng, muội có biết cách quay lại tiên ma yêu giới không? Phượng Hy gật gật đầu, vừa nãy sư hồn được tên Hoàng Nhãn Nhân, nàng cũng đã phát hiện ra một lối đi có thể quay trở lại tiên ma yêu giới. Còn nữa, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Cương Thi, phần 2, chúng ta đi. Trực tiếp tại nơi này sử dụng đại na di quay trở lại tiên ma yêu giới. Hồng Quân bốn người đột nhiên biến mất. Chỉ một lát sau khi mấy người bỏ đi, trên không bỗng xuất hiện một Lam Nhãn Cương Thi và một Lục Nhãn Cương Thi. Bọn họ nhìn qua thân thể của Hoàng Nhãn Cương Thi liền nhanh chóng bỏ đi, quay trở về thành trì. Dựa theo trí nhớ của Cương Thi đã chết, từ hư không thuấn chuyển qua tiên ma yêu giới phải mất khoảng 300 năm thời gian. Hồng Quân tiến hành luân chuyển thuấn di, những người còn lại thì nghỉ ngơi trong Hồng Quân hành phủ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. 120 năm sau, đến lượt Ngộ Không sử dụng thuấn di, nhưng chỉ mấy năm sau Ngộ Không đã phát hiện ra bốn nguyệt lượng tinh cầu. Ánh mắt Ngộ Không đảo qua một lát, Ngộ Không quyết định hướng tinh cầu kia bay tới. Đã hiểu rõ tập tính của cương thi nên Ngộ Không nghênh ngang phi vào một tòa thành bên trong. Quan sát những người bên trong toàn thành, hắn chắc chắn ở đây cũng toàn là cương thi. Ngộ Không muốn tìm một Lục Nhãn cương thi để luyện côn nên hắn có vẻ như rất khiêu khích. Cũng như lần trước, người đi đường trông thấy Ngộ Không thì đồng tử mắt cũng thay đổi. Đa số là Hoàng Nhãn, còn lại là Lam Nhãn, không có lấy một cương thi Lục Nhãn nào. Ngộ Không không biết, nếu là Lục Nhãn thì đều là chủ thành của nơi này, mà chủ thành thì ai hơi đâu mà chạy ra ngoài đường cơ chứ. Mà tinh cầu này chẳng có mấy người, chỉ có những tinh cầu lớn hơn may ra mới có. Đặc biệt là Hồng Nhãn Cương Thi, nếu tinh cầu mà không có bảy nguyệt lượng, mặt trăng thì căn bản không thấy được bọn họ. Vô số con mắt biến đổi, răng nanh nhanh chóng dài ra hướng Ngộ Không xông tới. Những cương thi bình thường này không khác gì là động vật hoang dã, chỉ cần nơi nào có máu là lao tới. Có rất nhiều cương thi đã rất lâu không uống qua máu người. Giờ bỗng nhiên thấy một người sống sờ sờ nên nhanh chóng đứng dậy lao vào Ngộ Không. Bồng, bồng, bồng, đối phó với những loại này, đối với Ngộ Không mà nói hắn không coi đây là con người, mà là quái vật. Ngộ Không xuống tay không hạ thủ lưu tình một chút nào, kinh thiên 72 côn, 36 côn nhanh chóng được xuất ra, đám cương thi trở thành đối tượng cho Ngộ Không luyện côn. Hoàng Nhãn Cương Thi chỉ cần trúng một bổng của Ngộ Không thì thân thể tan tành, vỡ nát, huyết châu cũng chịu chung số phận. Không một ai có thể tiến đến gần Ngộ Không. Lam Nhãn Cương Thi thì đỡ hơn một chút, nhưng côn ảnh của Tôn Ngộ Không quá dày nên bọn chúng cũng toàn bộ bị thương, căn bản cũng không thể tới gần. Ngoại nhân kia, dám đến nơi này dương oai. Trên bầu trời có một âm thanh quát lên, Ngộ Không con mắt sáng ngời. Từ đầu tới giờ tên gia hỏa này chỉ muốn kiếm một Lục Nhãn Cương Thi để luyện côn, ai ngờ cầu được ước thấy ngay tại nơi này. Ha ha ha, hay lắm, người ta đợi là ngươi. Ngộ Không cười lớn, nhanh chóng phi lên không. Một đạo bổng ảnh từ bầu trời bổ xuống, Cương Thi chỉ dùng hai tay chống đỡ kim bổng của Ngộ Không. Tuy nhiên Lục Nhãn Cương Thi bị phản lực bắn thẳng xuống phía dưới. thân thể phòng ngự quả nhiên cường đại, Ngộ Không trong lòng không khỏi kinh hô cảm thán thân thể của Lục Nhã Cương Thi phòng ngự quá cường đại. Một bổng của hắn, đến 9 cấp yêu vương cũng tiếp không được, ngay cả chiến y cũng bị đánh cho vỡ vụn, nhưng Cương Thi chỉ cần bằng hai tay mà đã tiếp được một côn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Lục Nhã Cương Thi, ngó ai nhân kia, ngươi không phải là người của tiên ma yêu giới sao? Lục Nhã Cương Thi đã biến thành trạng thái chiến đấu, con mắt xanh biếc, răng nanh mọc dài ra, nhưng hắn cũng phát giác ra Ngộ Không không phải là người ma giới. Ngươi muốn hỏi ta có phải là người ma giới không chứ gì? Đánh rồi nói tiếp, Ngộ Không đập xuống một bổng, Lục Nhã Cương Thi dùng hai tay đón đỡ. Hai người nhanh chóng bước vào cuộc chiến. Bình dư chấn từ một côn của Tôn Ngộ Không bay thẳng xuống phía dưới. Những kiến trúc bên dưới vốn đã rung rinh như sắp đổ, giờ này không chịu nổi nên ầm ầm sụp đổ. Ngoại nhân kia, có can đảm thì theo ta ra ngoài. Lục Nhã nhíu mày, hắn thấy người này sức mạnh tuyệt đối không thua kém mình. Nếu hai người ở trong thành trực tiếp chiến đấu, thì số lượng thương vong trong thành sẽ là rất khủng khiếp. Ở đâu cũng thế thôi. Xem bổng, Ngộ Không kêu lên một tiếng, kinh thiên 72 côn liền xuất ra. Côn ảnh đầy trời, toàn bộ đánh vào người của Lục Nhãn. Phía dưới hai người kiến trúc đã bị phá một mảng lớn, có rất nhiều cương thi bị đánh bay, trọng thương. Lục Nhãn cương thi bị nện thẳng xuống mặt đất. Dưới sự bá đạo của 72 côn, Lục Nhãn mặc dù thân thể phòng ngự khủng bố nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó nuốt được Ngộ Không. Toàn thân bỗng dấy lên một trận đau đớn. Có ngon thì theo ta, Lục Nhã Cương Thi hét lớn một tiếng, rất nhanh hướng ngoài thành bay đi. Nếu hai người tiếp tục chiến đấu trong thành thì đảm bảo cả tòa thành này sẽ bị phá hủy. Trốn đi đâu, Ngộ Không ngay lập tức sử dụng thuấn di, xuất hiện trước mặt Lục Nhã Cương Thi. Hắn bây giờ đang rất hứng khởi, đời nào có thể bỏ qua một đối thủ như là Lục Nhã Cương Thi được. Lục Nhã Cương Thi căn bản không cùng Ngộ Không trực tiếp đối kháng. Hắn hét lên một tiếng hướng phía ngò ai bay đi. Một vài bổng ảnh đánh vào Cương Thi, thành trợ lực cho hắn bay nhanh hơn về phía ngò ai thành. Nơi này là một hoang địa, rất thích hợp với chiến đấu. Lục Nhã Cương Thi không cần chạy trốn nữa, lập tức hống lên một tiếng như dã thú quay lại hướng Ngộ Không đánh tới. Tốc độ của Lục Nhã Cương Thi vô cùng nhanh. Vừa rồi Ngộ Không phải dùng đến thuấn di mới ngăn cản được hắn. Lục Nhã Cương Thi đánh tới, Ngộ Không không kịp cản đỡ nhanh chóng trúng hơn 10 quyền bay thẳng xuống đất. Bồng, bồng, bồng, tốc độ của Lục Nhã Cương Thi quá nhanh, Ngộ Không căn bản không thể cản đỡ. Quyền kình xuyên qua chiến y, rất nhanh chóng mấy ngàn quyền cực mạnh đánh tới người Ngộ Không. Cực phẩm chiến y bị Lục Nhã liên tục đánh vào đã có dấu hiệu rạn nứt. Tuy có chiến y hộ thể nhưng những quyền này cũng tạo cho Ngộ Không một cảm giác đau đớn. Ngộ Không nhanh chóng thay một thần khí chiến y, từ đó mới thấy cảm giác đau đớn đỡ hơn trước. Trước mặt đối kháng với Lục Nhã Cương Thi, Ngộ Không căn bản không có phản ứng đánh trả, chỉ còn cách thuấn chuyển qua một bên. Hai đạo kim quang từ trong mắt Ngộ Không phát ra. Kim bổng trong tay nhanh chóng biến thành 36 cái, nháy mắt 36 côn ảnh nhập lại làm một. Kinh thiên 36 côn, Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim bổng xẹt qua như một dải cầu vồng mang theo kình lực mãnh liệt trực tiếp nhắm Lục Nhã Cương Thi phóng tới. Huỳnh, một côn cường đại này, đánh thẳng xuống. Vì tốc độ của Lục Nhã quá nhanh, Ngộ Không theo không được nên kinh thiên 36 côn chỉ còn cách là đánh vào. Ngộ Không đánh không trúng được Lục Nhãn, nhưng nhanh chóng mấy ngàn đạo quyền ảnh từ phía Cương Thi liên tục đánh tới Ngộ Không. Thân thể Ngộ Không bị đánh bay lên không trung, tuy đã có thần khí chiến y hộ thân nhưng Ngộ Không cũng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt trên thân thể. Hống, rốt cuộc, Ngộ Không không chịu được, lần đầu tiên biến hình bước vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh chóng một viên hầu thật lớn xuất hiện, kim bổng cũng nhanh chóng biến lớn, một côn lướt tới. Côn phong rít lên ghê rợn cuốn Cương Thi bay ra xa. Thông linh thạch hầu biến thành trạng thái chiến đấu, lực công kích được đề cao, hơn nữa khả năng phòng ngự cũng gia tăng lên không ít, khiến Lục Nhã An Cương Thi đánh vào Ngộ Không hắn cũng chẳng thấy có cảm giác gì. Lục Nhã An Cương Thi tốc độ cực nhanh, Ngộ Không mỗi lần huy động bổng ảnh đánh mạnh về phía hắn nhưng rất nhanh hắn đã tránh được, chỉ có mỗi bổng phong là có thể đánh bật hắn đi rất xa. Bản thể của hầu tử thật khó coi, Hồng Quân cười cười nói. Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đang ngồi trong Hồng Quân hành phủ uống rượu. Hồng Quân tạo ra một huyễn ảnh mà thông qua đó có thể xem được trận chiến bên ngoài giữa Ngộ Không và Lục Nhã An Cương Thi. Ngộ Không vừa mới tới tinh cầu này nhưng đã muốn luyện kinh thiên côn pháp. Tuy Hồng Quân cũng biết ý định của Ngộ Không nhưng cũng không muốn ngăn trở hắn. Đúng vậy, là một tên hầu tử lông dài, chỉ có ta là bản thể là xinh đẹp nhất. Phượng Hy nhẹ nhàng cười nói. Hồng Quân cùng Cổ Bàn chỉ còn cách là tắt tiếng luôn, nhìn Phượng Hoàng và một con khỉ, ai đẹp ai xấu thì thấy ngay, ai hơi đâu mà phản bác. Công kích không hiệu quả, vừa rồi lại bị bổng phong quét trúng, cho dù là bổng phong thì lực công kích cũng không thấp. Thân thể Lục Nhã An Cương Thi phòng ngự cường đại như thế nào chăng nữa thì thân thể lúc này cũng đỏ lên, đây là biểu hiện phòng ngự cao nhất của Cương Thi. Một tiếng hống như của dã thú vang lên, Lục Nhã An Cương Thi lại thay đổi hình dáng, răng nanh dài hơn trước, trên mặt che kín bằng các dải hoa văn, đây chính là trạng thái chiến đấu thứ hai của Cương Thi nhất tộc, lần này Lục Nhã An cuối cùng cũng tung ra chiêu này. Cương Thi so với hình dáng con người đã có nhiều điểm bất đồng, trong khi chiến đấu đều là con mắt đổi màu, răng nanh dài ra, đây chính là trạng thái thứ nhất của Cương Thi khi bước vào trận chiến. Lam Nhã An Cương Thi cùng Lục Nhã An Cương Thi có thêm một loại trạng thái chiến đấu thứ hai, một khi biến thành trạng thái này, lực công kích cùng tốc độ nhanh chóng được đề thăng lên gấp bội, nhưng ở trạng thái này thì sự tiêu hao năng lượng là cực kỳ lớn. Sau khi Cương Thi biến hình, Ngộ Không cảm nhận có một loại áp lực cực lớn, một thân thể cực lớn đứng lên, mấy trăm quyền ảnh nhắm Ngộ Không đánh tới. Ầm, thân thể khổng lồ của Ngộ Không đổ xuống trên mặt đất. Khi biến thân và trạng thái chiến đấu, Ngộ Không đã không chiếm được thượng phong nay lại bị đánh ngã. Ngộ Không hét lớn lên một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi, rất nhiều Cương Thi phi tới. Từ phía xa quan khán trận chiến, trở lại bản thể, thần khí chiến y cũng biến theo nhưng trên thân thể Ngộ Không đã có những vết thương nhẹ. Cương Thi mặc dù không có vũ khí, nhưng cặp thiết quyền kia có thể coi như là một vũ khí lợi hại của chúng. Phối hợp với thân thể, tốc độ, bình thường một bậc ma đế khi đấu với Lục Nhã An Cương Thi cũng không nắm chắc được chiến thắng. Ngộ Không, trước tiên vào hành phủ đã. Ngộ Không đang buồn bực vì đánh không lại Lục Nhã An Cương Thi bỗng dưng nghe Hồng Quân truyền âm, trong nháy mắt biến mất để lại vẻ mặt ngạc nhiên cho Lục Nhã An Cương Thi và đám Cương Thi đang quan chiến. Tức chết ta mất, lão tôn ta từ trước tới giờ chưa từng bực tức đến như vậy. Ngộ Không trở lại hành phủ, bộ dạng rất bực tức. Hắn vớ ngay một vò rượu trên bàn, khui ra uống luôn. Cương Thi tốc độ cực nhanh, Ngộ Không kể cả phòng ngự và công kích đều không bằng hắn. Chỉ tính mình tốc độ thôi thì cũng đã không bằng hắn. Thua là đúng rồi, Cổ Bàn cười cười gật đầu nói. Bản ca nói đúng đấy, chúng ta là lò ai chim bay, siêu cấp thần thú vốn đã rất nhanh rồi, nhưng so với tên Lục Nhã An này, có lẽ còn nhanh hơn cả ta. Phượng Hy nói, Ngộ Không, ngươi muốn chiến thắng hắn thì phải khắc chế được tốc độ của hắn, ngươi có nghĩ ra biện pháp nào khắc chế tốc độ của hắn không? Hồng Quân có chút cười nói, lúc này Hồng Quân không muốn đả kích Ngộ Không mà là muốn cổ vũ cho hắn. Nếu ta mà nghĩ ra sao còn phải trở về đây chứ? Ngộ Không lại lấy một vò rượu, âm thanh bất mãn nói. Phải nghĩ thế nào để hạn chế tốc độ của hắn, đánh nhau trong khi mình không chiếm được ưu thế thì phải sử dụng đầu óc chứ. Hồng Quân chỉ vào đầu Ngộ Không cười ha ha nói. Hạn chế tốc độ của hắn. Ngộ Không trầm tư, chỉ một lát sau con mắt hắn bỗng sáng lên. Hạn chế tốc độ một là ta phải nhanh hơn hắn, khi đó tốc độ của hắn sẽ không uy hiếp được ta. Hai là dùng ngoại vật vây khốn hắn, khi đó hắn sẽ không thể uy hiếp ta được. Nhưng hai thứ đó bây giờ chúng ta không có chuẩn bị gì cả. Ai, nói xong,